Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, có vợ như thế. Còn cầu mong gì, cái gì, nhìn lấy đứng dậy Hứa Thi Kỳ. Sở Phong nhất thời mắt trợn tròn. Ngươi nói ngươi gọi Hàn Thiến Thiến tới cùng một chỗ ăn đồ nướng. Ngươi xác định ngươi không phải uống say. Hứa Thi Kỳ trợn mắt một cái, tức giận nói, người ta lại không uống rượu, làm sao lại say, ngươi không phải rất thích nàng à, đem nàng gọi cũng không có gì không phải a chính hợp ngươi tâm ý sao. Ngăn cách hơn phân nửa màn hình, Sở Phong đều có thể ngửi được một cỗ axit acetic vị. Nói bậy bạ gì đó, Sở Phong thầm nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hứa Thi Kỳ lộ ra ấm đồng tiền cười hai tiếng, rồi mới lên tiếng, được rồi, không đùa giỡn với ngươi, đem nàng kêu đến, còn không phải là bởi vì ngươi có lỗi với người ta. Sở Phong sững sờ, ta cái gì thời điểm có lỗi với nàng? Hứa Thi Kỳ đập Sở Phong bả vai một chút, hừ hừ nói, thật sự là, ở trước mặt người mình còn giả ngu sung lăng. Muốn không phải ngươi cự tuyệt Hàn Thiến Thiến, nàng như thế nào lại đột nhiên biến thành như bây giờ a? Sở Phong trong nháy mắt im lặng, nguyên lai cái này tự kỷ thiếu nữ cũng cùng bài viết phía trên những cái kia bát quái đồng học một dạng, coi là Hàn Thiến Thiến dạng này là hắn giày vò đây. Được rồi, ngươi tại cái này thật tốt đồ nướng, ta đi đem nàng gọi tới. Hai người các ngươi làm không được tình nhân, chí ít có thể lấy làm người bằng hữu nha. Hứa Thi Kỳ cười nói xong, lúc này mới hướng nơi xa đi đến. Tuy nhiên Sở Phong có chút bất đắc dĩ, bất quá trong lòng vẫn là ấm áp. Chí ít cái này tự kỷ thiếu nữ vẫn là rất hiền lành. Khác nữ sinh ước gì nàng nữ sinh cách bạn trai mình có bao xa lăn bao xa. Lúc này Hàn Thiến Thiến đang lẳng lặng ngồi tại dù che nắng dưới. Như cùng một cái an tĩnh nữ thần, nàng chính đang suy tư ngày đó thánh đường tiến công phong ảnh thời điểm. Cái kia buông tha nàng phong ảnh ma chủ, đến cùng là ai, vì sao lại để cho nàng có quen thuộc như vậy cảm giác. Hàn Thiến Thiến, Hứa Thi Kỳ đi đến trước mặt nàng, nói ra. Sở Phong ở bên kia thiêu rất nhiều đồ nướng a, ngươi có muốn đi chung hay không ăn? Hàn Thiến Thiến liếc nhìn nàng một cái, thần sắc y nguyên bình thản, không dùng, ta thích một người ở lại, phục dụng thanh tâm đan nàng, đối bất luận cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Duy chỉ có trảm trừ yêu tà, Hứa Thi Kỳ lại ôm lấy nàng cánh tay, mỉm cười nói. Đi nha tương đương người nhiều mới náo nhiệt đây. Hàn Thiến Thiến nhàu nhíu mày, vừa định phát lực tránh thoát tay nàng. Song khi nàng khóe mắt liếc qua nhìn đến Sở Phong đạo thân ảnh kia lúc. Nàng bỗng nhiên ngừng tay. Tốt, ta đi theo ngươi. Hàn Thiến Thiến đứng lên nói. Tốt, đi thôi. Hứa Thi Kỳ tuy nhiên nghi hoặc Hàn Thiến Thiến đột nhiên đồng ý. Bất quá y nguyên mừng rỡ mang nàng hướng Sở Phong cái kia đi đến. Hứa Thi Kỳ thật tình không biết, chỗ lấy Hàn Thiến Thiến đồng ý, là bỗng nhiên cảm giác được, cái kia phong ảnh ma chủ bóng người, tựa hồ cùng Sở Phong có chút tương tự. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, quyết định thật tốt điều tra, nếu như Sở Phong cũng là phong ảnh ma chủ. Nàng tuyệt sẽ không mềm tay. Ta đi, mau nhìn bên kia. Hứa Đại Hoa Khôi còn đem Hàn Đại Hoa Khôi đưa đến Sở Phong trước mặt. Không phải đâu, còn có loại này thao tác. Thật hâm mộ Sở Phong đại thần hào a. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía đồng học nhóm hâm mộ không gì sánh được nhìn lấy tình cảnh này. Trong nháy mắt cảm thấy mình quá khổ cực, nhìn xem người ta Hứa Đại Hoa Khôi nhiều hào phóng, bọn họ nhìn nhiều hắn mỹ nữ liếc một chút, liền sẽ bị bên người bạn gái bóp hoài nghi nhân sinh. Sở Phong, ta đem Thiến Thiến mang đến, Hứa Thi Kỳ cười ngồi tại Sở Phong bên cạnh. Sở Phong ngẩng đầu nhìn Hàn Thiến Thiến liếc một chút, nhất thời sững sờ. Không phải đâu, Hàn Thiến Thiến còn thật đến. Cái này không phù hợp nàng hiện tại tính cách a. Kỳ quái, Sở Phong cứ như vậy nhìn chằm chằm Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến cũng không e dè đánh giá Sở Phong. Hai người tại người ngoài xem ra, tựa như là ẩn ý đưa tình đối mặt. Ui ui ui, Hứa Thi Kỳ bình giấm chua nhất thời lật, bóp lấy bờ eo thon nói. Lại nhìn, đồ nướng đều nướng cháy. Còn nhìn, đậu đen rau muống, cháy. Sở Phong kinh hô một tiếng. Hắn cái này đồ nướng chính đến khâu cuối cùng đây. Vừa mới chỉ riêng nhìn lấy nhìn Hàn Thiến Thiến. Đốt cháy khét. Hứa Thi Kỳ nhất thời thì tức giận. Mở ra máy hát. Ở một bên ba lạp oán trách Sở Phong. Được được được. Ta sai. Nặng nướng một phần được rồi đi. Sở Phong bất đắc dĩ một lần nữa lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu đồ nướng. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ thỉnh thoảng trò chuyện. Tuy nhiên Hàn Thiến Thiến tính tình lạnh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên một câu. Ba người cái này hòa thuận vui vẻ không khí, không biết để bốn phía nhiều ít nam sinh trông mong hâm mộ. Hai vị mỹ lệ tiểu thư, các ngươi khỏe a? Đúng lúc này, hai người tướng mạo đẹp trai nam nhân đi tới. Hứa Thi Kỳ lệch ra cái đầu nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đang nói cái gì tiếng chim? Nghe không hiểu. Hai người này xem xét cũng là đảo quốc người. Phía trước nam nhân lúc này mới dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra. Hai vị tiểu thư các ngươi tốt. Ta gọi tá đằng hữu quý. Rất vinh hạnh các ngươi có thể tới chúng ta đảo quốc du lịch. Ta muốn vào một chút chủ nhà tình nghĩa. Mời hai vị tiểu thư ăn một bữa ta làm đồ nướng. Tá đằng hữu quý mặt ngoài lộ ra tự cho là anh tuấn. Nụ cười, bỉ ổi ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Hứa Thi Kỳ, Hàn Thiến Thiến hai nữ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp. Không dùng, nhìn đến ngươi bộ kia bỉ ổi dạng thì không thấy ngon miệng. Còn ăn cái gì? Sở Phong thản nhiên nói. Tá đằng hữu quý trên mặt nhất thời trầm xuống. Ngay sau đó nghiền ngẫm cười nói. Vị tiên sinh này, thế nhưng là ngươi đồ nướng kỹ thuật giống như cũng không thế nào. Cái này đều lãng phí một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Vì không cho hai vị mỹ lệ tiểu thư bị đói, vẫn là trước nếm thử ta đi. Hắn một bên nói, một bên cầm trong tay một mâm lớn đồ nướng đưa ra tới. Sở Phong vừa định đuổi đi cái này con ruồi. Hứa Thi Kỳ lại trước một bước đem đồ nướng bàn đầu tới. Tốt, vừa vặn ta đói bụng. Nói xong, nàng liền cầm lên đồ nướng bắt đầu ăn. Còn đưa cho Hàn Thiến Thiến một chuỗi. Tán thán nói, Thiến Thiến, cái này đồ nướng rất không tệ. Ngươi cũng tới một chuỗi. Hàn Thiến Thiến suy nghĩ một chút. Ngay sau đó nhận lấy ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Sở Phong nhất thời im lặng, cái này tự kỷ thiếu nữ khẳng định là cố ý, vừa mới hắn cùng Hàn Thiến Thiến đối mặt lâu, nàng ăn dấm trả thù chính mình đây. Tá đằng hữu quý trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, dương dương đắc ý nói, vị tiên sinh này, hai vị này nữ sĩ giống như rất thích ta làm đồ nướng. Dù sao ngươi phần kia đều đốt cháy khét, thẳng thắn cùng một chỗ ăn đi. Hứa Thi Kỳ ở một bên cười đùa nói, đúng nha Sở Phong, ngươi xem một chút ngươi, người ta làm vị đạo rất không tệ, ngươi làm sao còn đốt cháy khét đây, ngươi không được nha. Sở Phong trợn mắt một cái, nói ra, Hứa Thi Kỳ, ngươi chờ, đợi chút nữa đừng đến cầu ta. Mẹ chứng tương đương cái này tự kỷ thiếu nữ còn dám lấy tay bắt cá, a chờ lấy. Sở Phong vùi đầu bắt đầu chuyên tâm đổ nướng. Hệ thống xuất bản đầu bếp nghề nghiệp bắt đầu đại hiển thần uy. Chỉ chốc lát, Sở Phong trên vĩ nướng đồ nướng liền đã thành hình. Toát ra không gì sánh được mê người mùi thơm. Cơ hồ hơn phân nửa bãi biển đều bị mùi thơm này mê say. Hứa Thi Kỳ một đôi mắt to nhất thời nghiêng mắt nhìn qua đi. Hoa, Sở Phong, ngươi cái này thơm quá a, nhanh để ta nếm thử. Nói xong nàng liền muốn thân thủ đi lấy, lại bị Sở Phong trực tiếp vuốt ve, thản nhiên nói, ngươi ăn người ta đồ nướng không phải ăn rất có vị đạo à. Tiếp tục ăn thôi, đừng đánh ta chủ ý. Không có cửa đâu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.